Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4336. Lúc này hắn có chút hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thuận Quang chỉ vào thác nước và nói, khu vực trong vòng 3 dặm quanh nơi này là cấm địa, cũng là võ đường của Lạc Dương đại nhân, không ai được phép đến quấy rầy ngài, chủ nhân có thể yên tâm tu luyện. Ngoài ra, phía sau thác nước còn có chỗ tu luyện do chính Lạc Dương đại nhân mở ra, đây là lệnh bài mở trận pháp. Nói xong, Bảo Thuận Quang lấy ra một lệnh bài và đưa cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cất lệnh bài, cùng Bảo Thuận Quang đi đến tiểu đình, trên đó viết Lạc Dương các. Sau khi ngồi vào chỗ, Dương Bách Xuyên nói cho ta biết lịch sử của Tiên Minh luyện tạo đi. Ngoài ra, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Được, chủ nhân mời ngồi. Bảo Thuận Quang vẫy tay, một bình rượu xuất hiện, hai người ngồi vào chỗ. Dương Bách Xuyên đã gia nhập Tiên Minh luyện tạo, hắn nhất định phải hiểu rõ, có một số chuyện hắn nhất định phải biết. Cho nên cũng không vội để Bảo Thuận Quang đi, mà Bảo Thuận Quang hiện tại là người hầu của Dương Bách Xuyên. Ông ta phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, huống chi là hỏi một chút chuyện của Tiên Minh luyện tạo. Bảo Thuận Quang nói, kỳ thực, ta cũng không biết tổng bộ của Tiên Minh luyện tạo ở đâu, cũng chưa từng đến đó. Lão Đinh và ta cũng giống nhau, sau khi gia nhập Tiên Minh luyện tạo, chúng ta đều ở trong phân bộ của Tiên Minh luyện tạo ở thành Tiên Đan. Chưa từng có ai đến tổng bộ của Tiên Minh luyện tạo, chúng ta đều là những người được Lạc Dương đại nhân đưa vào Tiên Minh luyện tạo. Và chúng ta trực tiếp nhận lệnh từ Lạc Dương đại nhân. Theo Lạc Dương đại nhân nói thì Tiên Minh luyện tạo thực sự na ở cửu trọng thiên của tiên giới. Chờ một chút. Dương Bách Xuyên ngắt lời Bảo Thuận Quang, hỏi, nói cho ta biết cửu trọng thiên là gì. Dương Bách Xuyên không xa lạ gì với thuật ngữ cửu trọng thiên và đã thường xuyên nghe nói đến nó. Tuy nhiên, sau khi phi thăng lên tiên giới mà hắn biết chỉ là sự bao la và những ngọn tiên sơn rơi vào những vì sao. Mỗi ngọn tiên sơn giống như một thế giới. Trước kia cũng đã nghe nhắc đến cửu trọng thiên. Giờ phút này, nghe Bảo Thuận Quang nói vậy, tựa hồ thật sự có cửu trọng thiên. Phía trên bầu trời tiên giới là biển sao vô tận và vô số ngọn tiên sơn, hoàn toàn không có sự tồn tại của mấy tầng trời. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói về cửu trọng thiên. Bảo Thuận Quang nghe thấy Dương Bách Xuyên nói chuyện thì sừng sốt, tuy phản ứng lại nhưng cũng không quá ngạc nhiên, cười nói. Rất nhiều tiên nhân tu vi thấp hơn cũng chưa từng nghe nói qua. Tiên giới xác thực có cửu trọng thiên, nhưng không có nghĩa là có 1 đến 9 tầng, mà chỉ có 1 cửu trọng thiên, đó là nơi mà chỉ có cường giả mới có thể đi tới. Nếu không có tu vi tiên quân thì không thể chạm tới cửu trọng thiên. Truyền thuyết cửu trọng thiên nằm ở cuối biển sao trong tiên giới, nhưng không thể tìm thấy nó. Chỉ những người đã đạt đến cấp độ của tiên quân mới có thể cảm nhận được vị trí của cửu trọng thiên. Nghe Lạc Dương đại nhân nói, cửu trọng thiên khác với tiên giới mà chúng ta đang sống. Đó là một mảnh đất thần tiên, tên là cửu trọng thiên. Đó mới là sân khấu dành cho kẻ mạnh thực sự trong tiên giới, không chỉ là tiên giới, yêu giới, ma giới gì đó cũng tồn tại cửu trọng thiên. Trong tương lai, nếu đạt đến cấp độ tiên quân, ngài có thể lên cửu trọng thiên, không riêng gì Tiên Minh luyện tạo, trên thực tế. Nhiều giáo phái hàng đầu trong tiên giới đều có nền tảng ở cửu trọng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến Tiên Minh luyện tạo, những trưởng lão cấp cao của Tiên Minh luyện tạo ta cũng chỉ mới nghe nhắc đến Lạc Dương đại nhân, chứ chưa bao giờ nghe nói về các lãnh đạo cấp cao khác của Tiên Minh luyện tạo. Có lần ta nghe Lạc Dương đại nhân nói sư phụ của nàng ta là một kiếm tiên mạnh mẽ của Tiên Minh luyện tạo, hình như tên là Tinh Thần Tử. À đúng rồi. Nghe nói khoảng 1000 năm trước tôn thượng của Tiên Minh luyện tạo đã đến tổng bộ của Tiên Minh luyện tạo, từ đó về sau dường như toàn bộ cửu trọng thiên đều hỗn loạn. Suy nghĩ một chút, thực sự rất có thể, bởi vì sau đó Bảo Thuận Quang nói rằng có tôn thượng gì đó đã trở lại Tiên Minh luyện tạo và Tiên Minh luyện tạo đang gây chiến với 3 đại tiên tôn của tiên giới. Ai dám gây chiến với tiên tôn của tiên giới? Dương Bách Xuyên không thể nghĩ ra ai khác ngoài Vân Thiên Tà. Cách chương.